nó luôn luôn tự cao rất cao, cũng không nguyện ý cùng cái khác yêu vương đi cùng một chỗ. Thiểm báo vương thấp giọng hướng bên cạnh kim cương hùng vương đạo, hùng vương, chuyện lần này ngươi nói khổng tước có thể đỡ tới sao? Kim cương hùng vương liếc nó một chút, nói, lấy cái gì cản? Thiểm báo vương nói, thế nhưng là, nhìn mấy cái hoàng kim kia, còn có linh tê lộc đều đối với nó vẻ hoàn toàn tự tin, ta hơi sợ hãi. Kim cương hùng vương cười lạnh một tiếng. Nói, chẳng lẽ đứng tại nó phía bên kia liền nắm chắc rồi? Đừng quên nó muốn đối mặt chính là cái gì? Vô luận như thế nào, đó cũng là đẳng cấp chênh lệch. Ngươi mặc dù không có bước vào thần cấp, nhưng cũng hẳn là minh bạch, tầng cấp càng cao, mỗi một tầng cấp chi ở giữa chênh lệch cũng lại càng lớn. Đại yêu hoàng sở dĩ là đại yêu hoàng, kia liền là bởi vì bọn họ là độc nhất vô nhị. Không muốn chết liền rời xa. Ta chỉ sợ vạn nhất đỡ được, đằng sau có chỗ thanh toán. Chúng ta thiểm báo nhất tộc thực lực không đủ. Mẫu tộc bên kia cũng không thân cận. Thiểm báo nhất mạch ở báo tộc bên trong cũng có thể xem như bà ngoại không thương. Cửu cửu không yêu cái chủng loại kia, nếu không cũng sẽ không định cư ở cái này xa xôi gia Lý Thành. Kim cương hùng vương liếc nó một chút, có chút không muốn lại cùng nó nói thêm cái gì. Đi ra phủ thành chủ, kim cương hùng vương thản nhiên nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, nó liền thẳng bên trên của mình tòa xe, từ mấy đầu chiến hùng kéo túng rời đi. Đưa mắt nhìn nó bóng lưng rời đi, thiểm báo vương trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng chi sắc, phi, thứ gì? Chẳng phải ỷ vào trong tộc có người sao? Nói xong, nó cũng tới ngồi vào xe của mình. Thiểm báo vương tòa trước xe là từ bốn đầu báo yêu kéo túng. Đều là lục giai báo yêu, ngồi xe bên cạnh, còn đi theo bốn tên bát giai thiểm báo yêu hộ vệ lấy. Từ khi Phong Lan Vương gặp chuyện bỏ mình về sau, nó liền trở nên đặc biệt cẩn thận. Song Phương đã xung đột nhiều lần. Phong Lan tộc vẫn luôn cho rằng là bọn chúng ra tay, thiểm báo vương mặc dù bởi vì Phong Lan Vương chết rất là thống khoái, nhưng nó trong lòng mình biết, kia cùng của mình đồng thời không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ Gia Lý Thành mặt ngoài một mảnh tường hòa, trên thực tế lại bởi vì đến từ tổ đình áp lực, các tộc ở giữa bầu không khí đều không tốt lắm. Thiểm báo vương buồn bực nhất chính là nó cũng không tính là khổng tước đại yêu vương dòng chính, nhưng cũng không có cái gì cao tầng chú ý, cho nên bản thân đồng thời không có mạnh đến mức nào bối cảnh. Điểm này bọn chúng thậm chí còn không như gió lang tộc. Bây giờ đột nhiên gặp được loại tình huống này, do dự tính cách làm nó vốn không dám tùy tiện chiến đội, một khi chiến đội, sai làm sao bây giờ? Đó chính là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, không đứng đội đi. Coi như Tinh Phượng đại yêu hoàng thắng thì phải làm thế nào đây? Có thể để ý bọn chúng thiểm báo mạch này? Không được, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Gần nhất khoảng thời gian này không thể tiếp tục lưu lại trong thành. Gia Lý Thành nội mặc dù có càng nhiều tài nguyên, nhưng cũng muốn giữ được mới được. Vẫn là rời xa không phải là cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, nó trong lòng đã có lập kế hoạch. Thừa dịp Tinh Phượng đại yêu hoàng còn chưa tới, sớm một chút thu dọn đồ đạc, rời đi Gia Lý Thành tránh trước đầu gió lại nói. Chương 245, Ám sát Hoàng Mỹ. Tòa xe nhanh chóng ở Gia Lý Thành trên đường phố hành xử, thiểm báo vương khép kín hai mắt yên lặng dưỡng thần. Đi là nhất định phải đi, nhưng cũng không thể toàn đi, vẫn là phải lưu lại thủ hạ đáng tin giám sát tình huống bên này. Một khi song phương xung đột có kết quả, ngay lập tức lại ứng biến. Kỳ thật ở nó ở sâu trong nội tâm là có chút hối hận, hôm nay khổng tước đại yêu vương mở cái này sẽ nhìn qua không có ý nghĩa gì, trên thực tế lại là cho chúng nó những nguyên bản không tính quá thân cận chủng tộc một cái chiến đội cơ hội, một khi chiến đội, vậy coi như là khổng tước yêu nhất mạch người một nhà. Đáng tiếc là, nó cuối cùng vẫn là không có dũng khí đó. Được rồi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đúng lúc này, đột nhiên. Trái tim của nó hơi có co vào, một loại cảm giác áp bách đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Nó mặc dù còn không có đạt tới thần cấp, nhưng cũng chỉ kém lâm môn một cước, chính là cửu giai đỉnh phong cường giả cấp độ, tinh thần lực đang đứng ở muốn thuế biến còn chưa thuế biến trình độ, đối với nguy hiểm là có nhất định dự báo năng lực. Đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách làm nó lấy làm kinh hãi, lập tức quát lên, dừng xe. Tòa xe đang cao tốc hành xử, nghe tới nó. Kéo xe báo yêu vội vàng giảm tốc, nhưng nương theo lấy quán tính vẫn là tại tiếp tục vọt tới trước.